Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 75, sao lại làm người ta giận nữa rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Duẫn ngay lập tức nhận ra rằng người đàn ông mà em gái muốn giới thiệu cho mẹ chính là Mục Lôi. Vị giám đốc nổi tiếng nghiêm khắc tại trường học của họ. Xuất thân từ một gia tộc cổ xưa, Tô Nghị thì lại không quen biết Mục Lôi. Lập tức nổi đóa, Tô Vãn làm gì thế này? Em ấy không khuyên bố mẹ quay lại thì thôi, lại còn muốn giới thiệu đàn ông cho mẹ. Nó thật là, nửa câu sau của Tô Nghị chưa kịp nói ra đã bị Tô Duẫn bịt miệng. Tô Duẫn nói, mẹ à, mẹ cứ từ từ nói chuyện với Tô Vãn. Con với Tô Nghị còn có việc, bọn con đi trước, gặp lại trong đám cưới của Tô Vãn nhé. Nói xong, anh ta kéo Tô Nghị đang vùng vẫy ra khỏi nhà. Lâm Nhiễm Nguyệt ngơ ngác, theo hiểu biết của bà, con trai cả không phải là người hiểu chuyện đến vậy. Thôi, đi hết rồi cũng tốt, yên tĩnh hơn, con trai thật phiền phức, biết thế ngày xưa đã không sinh chúng ra. Lâm Nhiễm Nguyệt lập tức nhắn tin lại cho con gái. Lâm Nhiễm Nguyệt, Tô Vãn à, người đàn ông này là ai? Nhìn có vẻ chín chắn và đáng tin đấy. Phải công nhận rằng, dù Mục Lôi nhỏ hơn Cố Tước một tuổi, nhưng khác với Cố Tước từng nằm trong buồng y tế, Mục Lôi thực sự 39 tuổi. Thêm vào đó, anh ta lại luôn có vẻ ngoài chín chắn và điềm tĩnh, khiến anh ta trông có vẻ lớn hơn Cố Tước một thế hệ. Trong khi đó, dù Lâm Nhiễm Nguyệt đã hơn 40 tuổi nhưng bà chăm sóc ngoại hình rất tốt, nên hai người đứng cạnh nhau lại khá hợp. Đó là lý do Lâm Nhiễm Nguyệt khen anh ta trưởng thành và đáng tin cậy. Tô Vãn lập tức nói cho mẹ về điều kiện của giám đốc Mục. Tô Vãn, mẹ thấy sao? Nếu cảm thấy ổn, con sẽ hỏi thăm thêm cho mẹ nhé. Lâm Nhiễm Nguyệt, Tô Vãn, việc này để sau hắn tính. Hiện giờ việc cưới của con là quan trọng nhất. Tô Vãn, con có gì mà quan trọng đâu. Chẳng qua chỉ là bổ sung hôn lễ thôi mà. Nếu mẹ ngại, mẹ cứ suy nghĩ thêm nhé. Tô Vãn, con mệt quá, chiều nay được nghỉ không phải tập luyện. Con ngủ chưa đây? Tô Vãn thực sự rất mệt, và cô cũng muốn để mẹ có thêm thời gian suy nghĩ. Nếu giám đốc Mục không phù hợp, thì cô sẽ tìm người đàn ông đẹp trai khác cho mẹ. Tô Vãn dần thiếp đi, đến mức cô không hề biết Cố Tước về nhà lúc nào. Cố Tước bước đến, nhìn cô vợ nhỏ của mình ôm chăn ngủ say, nhưng giữa hai hàng lông mày cô lại hơi nhíu lại, như đang lo lắng điều gì đó. Anh ta cởi áo khoác, để lại trong phòng ngủ một chiếc đèn màu cam mờ nhạt, rồi cũng nằm xuống. Chiếc đuôi to lông xù nhanh chóng chui vào vòng tay của Tô Vãn. Trong giấc ngủ, Tô Vãn vô thức ôm lấy chiếc đuôi to, vuốt ve nó, và cuối cùng nếp nhăn giữa đôi lông mày của cô cũng giãn ra. Nhìn cô lúc này, Cố Tước không kiềm chế được, cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Hôm nay Cố Tước thực sự có chút bực mình. Anh vốn nghĩ Tô Vãn chỉ mời hai người bạn cùng phòng đến nấu ăn, nhưng không ngờ khi mở cửa ra, còn có những người khác. Mục Lôi, người đàn ông lớn tuổi kia, không nói làm gì, vì Tô Vãn chắc chắn không để ý đến anh ta. Nhưng còn có thêm hai cậu trai trẻ nữa. Một cậu sôi nổi hoạt bát, một cậu lịch thiệp kín đáo. Dù ánh sáng trong phòng rất tối, nhưng Cố Tước với khả năng nhìn trong đêm, có thể thấy rõ Tô Vãn trông như thế nào. Khi cô ngủ say, cô bớt đi sự lanh lợi và sắc bén thường ngày, và cũng bớt đi chút tinh quái. Lúc này trông cô thật ngoan ngoãn, mềm mại. Cố Tước giang tay, kéo cô vợ nhỏ của mình vào lòng một cách đầy chiếm hữu. Vãn Vãn, em không được thích ai khác, chỉ được thích mình anh. Có lẽ vì cảm xúc quá mãnh liệt này mà chu kỳ hưng cảm của Cố Tước đến sớm hơn dự kiến. Sáng hôm sau, vào lúc 9 giờ, có buổi huấn luyện và Tô Vãn đã đến muộn. Khi cô thở hổn hển quay lại hàng ngũ, thấy các bạn xung quanh nhìn cô đầy thắc mắc, giáo quan thì làm ngơ, còn hai người bạn cùng phòng thì biểu cảm rất đa dạng. Tô Vãn, cô nghiến răng thầm trách, tất cả là tại Cố Tước, anh rõ ràng nói vài ngày nữa mới là chu kỳ hưng cảm. Sao lại đến sớm như vậy chứ? Điều khó chịu hơn nữa là, suốt cả quá trình, cô chỉ mơ màng nghe thấy vài tiếng gọi, chị ơi, rồi chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, cô còn cảm thấy đau lưng mỏi gối, cảm thấy không vui. Tô Vãn suốt buổi sáng huấn luyện đều ở trong trạng thái trầm lặng. Thậm chí khi đối luyện, cô suýt đánh đối thủ nam bật khóc. Chàng trai với đôi mắt đỏ hoe, ấm hỏi, Tô Vãn, tôi có làm gì phật ý cô không? À, vì cậu trông hơi giống bạn trai cũ của tôi. Cậu ta ngơ ngác, sau đó có người giải thích cho cậu nghe rằng bạn trai cũ của Tô Vãn là Hách Dịch Thường, khiến cậu ta phải đi nhìn Hách Dịch Thường. Cuối cùng, cậu ta rút ra kết luận, tôi đẹp trai hơn anh ta nhiều mà. Vốn dĩ cảm xúc của phụ nữ mang thai rất bất ổn, cộng thêm việc quá tức giận, Tô Vãn đã 3 ngày liền không đến phòng nghỉ riêng của Cố Tước. Dĩ nhiên, những tin nhắn của anh gửi, cô cũng không trả lời. Trong phòng chỉ huy, Adop nhìn vị chỉ huy trưởng Cố với vẻ mặt khó chịu, không khỏi cảm thấy lo lắng. Những năm trước, trong huấn luyện quân sự, chỉ huy trưởng Cố không bao giờ xuất hiện ở đây, trừ khi có việc đặc biệt. Ngay cả khi xuất hiện, anh cũng chỉ lướt qua, thậm chí còn chẳng ở lại qua đêm. Phòng nghỉ riêng của chỉ huy trưởng vốn dĩ chỉ để trang trí, nhưng lần này anh đã đến đây nhiều lần, và đến rồi thì không đi nữa. Thật phiền phức, chỉ huy trưởng Cố, ngài còn chỉ thị gì khác không? Cố Tước ngẩng đầu nhìn Adop tóc đã bạc trắng, thản nhiên nói, không có việc gì nữa, ông có thể đi. Adop lập tức rời đi với tốc độ rất nhanh. Đại Bạch, cô ấy có phải đang giận không? Bạch Hổ, chuyện này rõ ràng quá còn gì. Bạch Hổ, chủ nhân, ngài không thử xin lời khuyên từ bệ hạ lần nữa à? Cố Tước, nói nữa thì Tử Lan sẽ nghi là chính ta đang hỏi mất. Bạch Hổ, có lẽ lần trước bệ hạ đã nghi ngờ rồi. Nửa giờ sau, Cố Tử Lan nhận được tin nhắn từ chú của mình. Cố Tước, Tử Lan, khi vợ cậu mang thai và tức giận, cậu làm thế nào để dỗ dành cô ấy? Cố Tử Lan nhìn tin nhắn này, khóe miệng giật giật, ủa, hai người mới cưới chưa lâu, sao lại chọc giận cô ấy nữa rồi? Cố Tử Lan, khi Romania mang thai, cháu không bao giờ làm cô ấy giận cả. Cố Tử Lan, ngay khi biết mình mang thai, Romania đã dịu dàng nói với cháu rằng, nếu cháu làm cô ấy giận khi mang thai, cô ấy sẽ tiêm hormone thu nhỏ và làm đứa bé quay lại thành tế bào. Cố Tước, sắc mặt Cố Tước thay đổi, anh lập tức đứng dậy, đội mũ quân rồi vội vàng đi ra ngoài, bước chân cực kỳ gấp gáp, giày quân đội của anh gõ xuống sàn tạo ra những âm thanh vang dội. Những người đi ngang đều nhanh chóng chào Cố Tước, nhưng trong mắt anh không ai tồn tại. Ánh nắng xuyên qua lớp kính cường lực rọi xuống, dù nhiệt độ đã bị ngăn lại nhưng những tia sáng vẫn xuyên qua từng chút, chúng chiếu lên người đàn ông đang bước đi vội vã. Anh rất coi trọng đứa con của họ, quan trọng hơn, vì có đứa con này, mối liên kết giữa họ mới trở nên không thể tách rời. Nếu đứa bé không còn, chiều hôm đó, chương trình huấn luyện của Tô Vãn là chạy bộ mang vác. Thật ra, cô cảm thấy gần đây khi huấn luyện, các giáo quan đều ngầm giảm tài cho cô. Lần này, trong buổi chạy bộ mang vác, rõ ràng hơn hẳn, cô và hai cô gái khác cũng đang mang thai được cho ngồi uống nước trái cây trong bóng râm, trong khi các học viên khác bị phơi nắng, mồ hôi tuôn rơi. Tô Vãn ngồi trò chuyện với hai cô gái kia, hoàn toàn không biết rằng vị chỉ huy trưởng nhà cô đang chạy tới với tốc độ cao. Cách chương